Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 551. Một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, Vô Danh Sơn bên trong thời khắc mấu chốt lao ra một trương bàn tay lớn, đem Hứa Dịch Thần bắt lại đi qua, khiến cho lúc này đây không có thể đem Hứa Dịch Thần cho giết chết. Tô Nham cũng là rất không cam lòng, Hứa Dịch Thần không thể nghi ngờ là một cái phi thường đối thủ cường đại, tiềm lực của hắn, tất cả mọi người xem tới được, không ai có thể tưởng tượng hắn cuối cùng nhất thành tựu, đây là một cái phi thường cường đại người. Tô Nham tuy nhiên đánh tan Hứa Dịch Thần tin tưởng, nhưng là hắn cũng biết, người như vậy, ý chí kiên định, là sẽ không bị hoàn toàn đánh tan, ngày khác như trước có thể Đông Sơn tái khởi. Vô Danh Sơn, đã trở thành Tô Nham trong lòng một tảng đá, có thể vượt qua đại vực xuyên thẳng qua mà đến bàn tay lớn, đến tột cùng hội cường đại đến loại tình trạng nào, như vậy thượng cổ di tích, thực sự quá tại thần bí. Bất quá Tô Nham hiện tại tu vi cường hoành, xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Hắn đặt quyết tâm, nhất định phải tiến vào Vô Danh Sơn bên trong thăm dò một đến tột cùng. Hắn vẫn cho rằng, Cửu Âm Tuyệt Địa, Vô Danh Sơn, Tê Phượng Lĩnh, những này thần bí thượng cổ di tích tầm đó, nhất định có nào đó không hiểu liên hệ. Cửu Âm Tuyệt Địa cùng Tê Phượng Lĩnh hắn đã thăm dò qua, hiện tại, chỉ kém Vô Danh Sơn. Hơn nữa, dùng Tô Nham hiện tại tu vi, bước tiếp theo tựu là thành thánh, tuyệt đại vương giả khoảng cách đại thánh mặc dù chỉ là một bước ngắn. Nhưng là một bước này lại quá khó mà vượt qua, nhất là đối với Tô Nham mà nói, hắn nội tình quá hùng hậu, cái này đại biểu cho tấn chức đại thánh gian nan, cần cường đại hơn cơ hội. Hơn nữa, một khi tấn chức đại thánh, sẽ nương theo lấy cường đại thánh kiếp, hắn Tô Nham thánh kiếp, rất khó tưởng tượng sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào. Hắn tại tấn chức vương giả thời điểm tựu đưa tới lục chuyển đại kiếp, thánh kiếp thời điểm, xuất hiện cửu chuyển đại kiếp nạn cơ hội là nhất định, hắn lo lắng chính là cửu chuyển đại kiếp nạn về sau, có lẽ còn có thể nương theo lấy càng cường đại hơn thánh kiếp. Đương nhiên, hiện đang suy nghĩ những này còn hơi sớm, tấn chức đại thánh còn xa không thể chạm, cần rất dài một đoạn đường phải đi. Tô Nham cùng Hứa Dịch Thần chung cực đối chiến, tạo thành bạo ngược khí tức trọn vẹn tàn sát bừa bãi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, thiên địa mới khôi phục thanh minh, một mảnh kia trên chiến trường, Tô Nham một thân bạch y thắng tuyết, đứng chắp tay, bể nghệ thiên hạ có tư thế. Lại ở đâu còn có Hứa Dịch Thần thân ảnh. Thất bại, Hứa Dịch Thần thất bại, bị Tô Thần Khanh cho đánh chết, đây là thật, Hứa Dịch Thần thật sự thất bại, Tô Nham đã lấy được đỉnh phong thánh chiến thắng lợi, hắn mới được là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tương lai có cơ hội để cái đạp vào thánh vị người, đỉnh phong thánh chiến, cứ như vậy đã xong, yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ một cái hợp với một cái vẫn lạc, cuối cùng nhất lại đặt Tô Thần Khanh tuyệt thế uy danh, người này thành tựu tương lai, ai có thể đủ đánh giá. Đúng vậy a. Tiềm lực của hắn hoàn toàn bị kích phát ra đến, lúc này đây, tất cả thế lực lớn đoán chừng cũng không thể đủ bình tĩnh rồi, ta suy đoán, khẳng định có không ít thế lực lớn muốn âm thầm xuất thủ, Tô Nham là đại địch của bọn hắn, lớn như vậy địch, bọn hắn sẽ không cho phép tiếp tục phát triển xuống dưới. Vô Danh Sơn xuất hiện cái kia trương kim sắc bàn tay lớn ngoại trừ Tô Nham bên ngoài, cũng không có những người khác chứng kiến, cho nên, chứng kiến lần này tràn cảnh về sau. Mọi người đều cho rằng Hứa Dịch Thần đã chết tại Tô Nham trong tay. Thông Thiên Phong bị triệt để hủy diệt, từ nay về sau, Bắc Minh tựu không còn có Thông Thiên Phong cái chỗ này, cái này Bắc Minh chi đỉnh, cũng theo yêu nghiệt đám bọn chúng đỉnh phong thánh chiến triệt để biến mất. Một trận chiến này, bởi vì trước đó có võ thánh uy danh áp chế, toàn bộ quá trình đều không có xuất hiện chút nào nhiễu loạn, không có bất kỳ thế lực nhúng tay, mặc dù bọn hắn yêu nghiệt bị chém giết, đều không có ra tay. Bởi vì đây là một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ ở giữa đại quyết chiến, sống hay chết, chỉ là bọn hắn vận mệnh của mình. Thánh chiến đã xong, lớn nhất người thắng không thể nghi ngờ là Tô Nham, trừ lần đó ra, Hạ Thu Tiêu uy danh như mặt trời ban trưa, Chu Hạo, Thiên Lệ, đều là trong chiến đấu vương giả. Cổ Nguyệt không chết, cái này thượng cổ đại thánh chuyển thế chi thân thể, về sau còn sẽ xuất hiện, không có người hội đưa hắn quên, bởi vì hắn cũng không có bại. Tô Nham thân hình lóe lên, đi tới Hạ Thu Tiêu mấy người bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Hạ Thu Tiêu thương thế, nhìn không được nhíu mày, thương thế của ngươi không nhẹ. Tô Nham nói xong, đánh ra một đoàn hoàn toàn cứng lại mộc chi khí, tiến vào Hạ Thu Tiêu thần thể bên trong, trợ giúp hắn chữa trị, hơn nữa, còn có đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền, trợ giúp Hạ Thu Tiêu bổ sung trong chiến đấu mất đi sinh mệnh tinh hoa, lần này là nhận lấy thương thế nghiêm trọng, bất quá đoạt được cũng là cực lớn, ta bế quan nửa năm. Liền có thể đủ triệt để khôi phục. Hạ Thu Tiêu cười nhạt một tiếng, hào không thèm để ý, đại ca, Hứa Dịch Thần rốt cục bị ngươi giết đi, đây là một việc đại hỷ sự a. Tiểu Bạch mở miệng nói ra, không, Hứa Dịch Thần cũng không chết. Tô Nham nói, cái gì? Không chết. Điều này sao có thể đây này? Chu Hạo cùng Thiên Lệ đều giật mình nói, sau đó, Tô Nham đem cái kia kim sắc bàn tay lớn sự tình ấy người nói một lần, mấy người đều là nhìn không được giây lát, chốc lát, vốn tưởng rằng cái này cường đại tồn tại đã tử vong, lại không thể tưởng được sẽ là loại kết cục này. Tô Nham sắc mặt không tốt nhất xem, lần này đỉnh phong thánh chiến, hắn muốn diệt trừ tồn tại, tự hồ cũng còn sống, những thứ khác yêu nghiệt, hắn căn bản không để trong lòng, chỉ có Cổ Nguyệt, Lâm Kiêu Nguyệt cùng Hứa Dịch Thần bị hắn xem tại trong mắt. Hôm nay, Cổ Nguyệt cùng Hứa Dịch Thần đều không chết, Lâm Kiêu Nguyệt tuy nhiên bị hắn đánh chết, lại chạy thoát rồi một đám tàn hồn, hơn nữa, Tô Nham hoài nghi Lâm Kiêu Nguyệt căn bản không phải trên cái thế giới này người, rất có thể cùng thần bí kia địa ngục có quan hệ. Cuối cùng xuất hiện cái kia tôn môn hộ, để lại cho hắn rất sâu ấn tượng, Vô Danh Sơn bên trong đến cùng có như thế nào tồn tại, Hứa Dịch Thần thật sự là đi vận khí cướp chó, vậy mà đã nhận được Vô Danh Sơn tán thành. Thiên Lệ phiền muộn nói, thằng này tiềm lực cực lớn, lúc này đây không có đưa hắn giết chết, tương lai nhất định là một cái họa lớn a. Chu Hạo cũng nói, hiện tại nhất có lẽ lo lắng không phải Hứa Dịch Thần, mà là những cái kia cùng Tiểu Nham Tử có thâm cừu đại hận thế lực lớn. Hạ Thu Tiêu nói, đúng vậy, cái này đỉnh phong một trận chiến, Tô Nham không thể nghi ngờ đã trở thành lớn nhất người thắng, thắng được một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng, tất cả thế lực lớn nhìn ra Tô Nham tiềm lực cùng nguy hại, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay, bởi vì vì bọn hắn không muốn xem đến một cái địch nhân cường đại cuối cùng nhất cuộc khởi. Cửu Mệnh Vô Song lo lắng nói, đúng vậy, Vô Song nói rất đúng, ta lo lắng có người hội không từ thủ đoạn đối phó đại ca, nhất là thánh tộc cùng vong hồn điện. Đặc biệt là thứ hai, đây là một cái không chỗ cố kỵ tổ chức sát thủ. Tiểu Bạch cũng lo lắng nói, hừ. Bọn hắn có thủ đoạn gì cho dù xử đi ra, ta toàn bộ đều đón lấy, cho tới bây giờ, rất nhiều ân oán cũng có thể hiểu được. Tô Nham con mắt quang lập lòe, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái sợ đầu sợ đuôi chi nhân, càng thêm không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến, hôm nay muốn tấn chức đại thánh cấp bậc, hắn cần muốn áp lực cường đại, mà những cái kia thế lực lớn, không thể nghi ngờ là lớn nhất áp lực. Cuối cùng nhất, Tô Nham mấy người đạp không mà đi, chiến thắng trở về mà về, về tới Bắc Minh Vô Cực Tiên Tông cứ điểm chính giữa, mà có quan hệ thông thiên phong đỉnh phong thánh chiến, tại ngày đó cũng đã truyền khắp toàn bộ vũ cực đại lục, Tô Nham uy danh, lần nữa nhảy lên tới một cái đỉnh. Chính như Cửu Mệnh Vô Song chỗ nói như vậy, rất nhiều cùng Tô Nham có cựu oán thế lực lớn đều không thể bảo trì thông dong rồi, lúc trước, Tô Nham chỉ là bình thường vương giả thời điểm, vô luận lật lên bao nhiêu sóng gió, bọn hắn đều không đem hắn xem tại trong mắt, bởi vì vì bọn hắn nội tình quá mạnh mẽ hoành rồi, mà hôm nay, Tô Nham đã trở thành tuyệt đại vương giả, theo hắn biểu hiện đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra, tấn chức đại thánh chỉ là vấn đề thời gian, lại để cho bọn hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Mà cùng lúc đó, ma tộc bên trong truyền ra đại náo động, có rất hơn tôn uy di động, có người suy đoán, đây là ma tộc phải có đại động tác. Ma tộc cùng vũ cực đại lục đại quyết chiến, rất có thể không lâu về sau muốn bộc phát. Niết Vô Ưu chết, triệt để đã kích thích ma tộc mặt khác lưỡng một thiên tài, tại đỉnh phong thánh chiến chấm dứt không lâu, Niết Vô Mộng cùng Niết Không Cây Dâu cũng nhao nhao xuất quan, tóm lại, toàn bộ ma tộc một mảnh khẩn trương hào khí, đại lục bên này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng đợi tùy thời muốn bộc phát chiến đấu. Cùng Hứa Dịch Thần cùng Lâm Kiêu Nguyệt chiến đấu, cũng làm cho Tô Nham hơi có sở hoạch, hơn nữa cùng Hứa Dịch Thần cuối cùng nhất va chạm, lại để cho hắn nhận lấy một điểm thương thế, cho nên, tại Tô Nham trở lại Vô Cực Tiên Tông hợp lý ngày, liền lựa chọn bế quan. Rất nhiều người cũng biết, hôm nay Vô Cực Tiên Tông có cường đại võ thánh tọa trấn, cho nên, Tô Nham tại Vô Cực Tiên Tông bên trong cứ điểm bộ, mới được là an toàn nhất, chút nào không cần lo lắng bị công kích vấn đề. Hạ Thu Tiêu về tới Hạ Gia, hắn bị thương thảm trọng, Hạ Gia là tốt nhất tu dưỡng chỗ. Đỉnh phong thánh chiến tuy nhiên đã xong, nhưng là phong ba xa xa không có chấm dứt, hoặc là nói, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, các loại thế cục đều rất vi diệu, không có ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng là mọi người cũng biết, nhất định sẽ có đại sự phát sinh, hoặc là, tại không lâu tương lai, vũ cực đại lục đem sẽ phát sinh trước nay chưa có đại rung chuyển.